Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Một đời yêu thương đến từ tác giả Song Tử. Và nói về cặp đôi Hứa Vi An cùng với Dương Thiên Vũ thì phải nói là ngay từ đầu họ không hề ưa gì nhau cả. Nhưng mà quả đúng với câu nói ghét của nào trời trao của nấy. Giờ phút này thì trong lòng của Vi An đã có tình cảm với Thiên Vũ và cô cũng đã tỏ tình với anh, nhưng đã bị Thiên Vũ từ chối. Lý do là bởi vì trong lòng của Dương Thiên Vũ vẫn còn có hình bóng của người yêu cũ. Tuy nhiên đến với tập truyện này thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến, sẽ làm thay đổi không ít mối quan hệ giữa hai người họ đấy. Vậy thì những điều bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Một đời yêu thương tác giả Song Tử qua giọng đọc của anh Sa. Những người không cùng máu mủ còn dành cho anh em cô một tình cảm chân thành. Ấy vậy mà ông Hứa lại không có lấy một lời hỏi han hay xin lỗi. Từ sau hôm đưa tín bà, ông cứ dửng dưng như chưa hề có chuyện gì. Chạm mặt Thành Quân ở công ty thì vẫn ung dung tự tại đến lạ. Vì thế, Thành Quân càng muốn nhanh chóng chiếm lấy số cổ phần của ông và mẹ con Tô Hoài Thu đang có. Rồi sớm ngày, thay thế vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc của bố tại tập đoàn HM. Lâu nay thì Dương Hoàng Khôi rất nhiệt tình trong việc tìm lại nụ cười của Vi An. Tuy rằng không có kết quả, nhưng mà Thành Quân thấy được sự chân thành và nghiêm túc của cậu ấy, một lòng muốn theo đuổi em gái. Dù trước đó đã cảnh cáo Hoàng Khôi, nhưng bây giờ nghĩ kỹ Thành Quân không muốn quá can thiệp vào các mối quan hệ của em gái. Bởi vì anh tin Vi An đủ tỉnh táo và thông minh để biết ai là người tốt kẻ xấu. Chính anh cũng nhìn ra Vi An rất biết giữ khoảng cách với Hoàng Khôi. Em gái nhất định sẽ không bị những lời đường mật rủ rỗ, huống hồ gì còn là từ một người mang danh đào hoa nữa. Dẫu cho tình cảm của Dương Hoàng Khôi là thật lòng thì cậu ấy cũng khó mà tán được em gái của anh. Hứa Thành Quân lên tiếng. Có tôi chăm sóc Vi An được rồi, không cần phiền cậu đưa đi đón về đâu. Với cả thì cậu đâu làm cùng công ty với Vi An, có chàng thì cũng chỉ là quay cùng nhau một bộ phim. Mà một bộ phim thanh xuân đó hình như quay được hơn nửa chặng đường rồi nhỉ? Em còn muốn hợp tác cùng Vi An trong nhiều dự án lắm anh à. Và lại thì em luôn rảnh rỗi mỗi khi Vi An cần. Chỉ cần cô ấy nói một tiếng, dù cho em có đang ở tận bên kia bán cầu thì cũng sẽ ngay lập tức có mặt thôi. Những lời này thì cậu đã nói với bao nhiêu cô gái rồi vậy? Lừa được bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin rồi? Em chưa từng nói với ai cả. Em xin thề đấy. Ừ, thề. Cái miệng của cậu sao còn hơn cào cáo, ai tin cho được. Dương Hoàng Khôi bày ra bộ mặt khó hiểu, mi tâm khẽ nhào lại, cậu ấy hỏi. Sao mà anh cứ có cái nhìn ác cảm với em như vậy? Em là good boy chính hiệu đấy. Ồ, thế mà tôi lại còn tưởng là bad boy. Ừ, có anh bad boy thì có. Muốn tôi tần cho một trận á? Hứa Thành Quân trợn mắt lườm Dương Hoàng Khôi, biết hai bên không phải ghét nhau, chỉ là giống như Thiên Vũ và Vi An ngày trước, hai thanh cái cỏ mà thôi. Bà mỉm cười rồi nói. Thôi thôi, hai anh thì ai cũng good boy cả, không ai bad boy cả. Thành Quân nói. Thằng này, nó mà là em trai cháu thì nó no đòn với cháu ấy. Dương Hoàng Khôi cười cợt rồi đáp. Muốn em trở thành em trai của anh dễ mà. Anh đồng ý gả Vi An cho em là được thôi. Đừng có mơ nhá, cậu không đến lượt đâu. Xuỵ. Dương Thiên Vũ đứng ngoài từ nay đến giờ, lúc này mới chịu bước vào. Nụ cười trên môi của Hoàng Khôi dần tắt khi bắt gặp anh họ ở đây. Còn bà Dương và Thành Quân thì mừng thầm trong lòng. Riêng chỉ có Vi An là lại tỏ ra không quan tâm cho lắm. Có lẽ là bởi vì cô có một chút thất vọng cùng nản chí. Khi thời gian qua, Thiên Vũ không có lấy một lời vỗ về mình. Hoặc có thể, ở thời điểm hiện tại, cô đang đau lòng nên không mấy thiết tha đến chuyện yêu đương. Bà Dương hỏi con trai. Thiên Vũ đến đi à? Vào đi ngồi đi con. Con có công việc muốn trao đổi với Thành Quân. Hứa Vi An thầm cười nhạt trong lòng. Hóa ra Thiên Vũ sang đây cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn với anh trai mà thôi. Vậy mà cô còn tưởng anh qua chơi, hoặc là còn có ý khác. Thành Quân nhìn thẳng bàn hơn 3 năm thân thiết mà cứ ngơ nhà anh em kỳ khế. Lúc Thiên Vũ buồn anh hết lời động viên. Thế mà lúc gia đình của anh gặp chuyện thì cô ấy cũng hết lòng động viên đấy. Nhưng mà đến khi nhờ cô ấy nói mấy lời an ủi Vi An thì lại phủi mông bỏ về. Được một hôm sang đây, lại là đến tìm anh bàn công việc. Thử hỏi xem, anh có tức anh ách không? Tâm trạng đang hớn hở của Hứa Thành Quân được Thiên Vũ rồi cho gáo nước lạnh. Tâm tình của anh thay đổi nhanh chóng, bất giác rồi hỏi. Chuyện gì? Lên phòng cậu nói chuyện đi. Cậu lắm vấn đề thật đấy, lên trước đi. Tưởng đâu chuyện gì quan trọng, hóa ra chỉ là chọn người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập bikini vào thứ 6 tuần tới của công ty X. Mà việc này sao cho cấp dưới làm được rồi? Đâu nhất thiết phải cần đến hai vị lãnh đạo bàn bạc vào ngày nghỉ thế này. Thành Quân bực bội mắng Thiên Vũ. Này, cậu bị chập mạch dây thần kinh nào thế? Cuối tuần, còn muốn mình phải làm việc à? Mất có hơn 10 phút chứ có bao nhiêu đâu. Nếu như 10 phút này cô nói chuyện riêng với Vi An thì đã khác. Đằng này bàn việc không ra sao cả. Trong khi trước đó đã cân nhắc để cho Hà Anh chụp hình rồi cơ mà. Ừ rồi, là mình tìm cậu không đúng lúc. Hứa Thành Quân chăm chú quan sát Thiên Vũ tầm vài giây rồi hỏi. Hay là cậu kiếm cớ qua đây để ngắm em gái của mình à? Điên à? Nhớ nhung gì mà ngắm? Mình có nói là cậu nhớ Vi An sao? Là chính miệng cậu tự khai đi nhé. Cậu... Dương Thiên Vũ cứng họng, nhất thời không nói lại được Thành Quân. Anh ấy nói tiếp. Vi An nhà mình tốt mà. Cậu quên cô gái kia đi. Yêu em gái của mình này. Bớt nói linh tinh đi. Linh tinh gì? Cậu thấy đấy. Trong một tháng, Vi An xuất tận 5 kg. Giá mà lúc con bé đau khổ nhất, có một người yêu bên cạnh chắc là sẽ bớt đau lòng hơn. Mà nếu như cậu nhất quyết từ chối Vi An, thôi thì từ nay về sau. À không, từ nay cho đến khi nó tìm được người đàn ông yêu thương nó, mình nhờ cậu ít xuất hiện trước mắt con bé giúp mình nhé. Và cũng đừng sang nhà của mình nữa. Khi nào Vi An không thèm thích cậu nữa thì cậu hãy sang đây. Thế nhá, được chứ nhỉ? À mà này, thằng em họ của cậu xào này thay đổi nhiều thật đấy. Mà nhìn kỹ thì nó với Vi An trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Cậu thấy sao? Hay là chúng ta cứ tác hợp cho hai đứa đi? Dương Thiên Vũ thầm trách Thành Quân. Mới ngày nào anh ấy còn bảo anh phải về nhắc nhở em họ không được bán mạng lại gần Vi An. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn thay đổi lập trường rồi. Ngữ điệu có vẻ không vui. Thiên Vũ nói. Tùy cậu. Sau này ra sao thì đừng trách mình không dạy bảo em họ đấy. Hay. Còn chưa nên cơm cháo gì, đã nói lời xui rủi như thế. Cậu không muốn em gái mình tìm được hạnh phúc à? Lúc trước, cậu nhất quyết không đồng ý cho Hoàng Khôi gần Vi An cơ mà. Bây giờ đổi ý nhanh thế. Thì trước khác, bây giờ khác. Vạn vật còn thay đổi huống hồ gì là con người. Thằng em cậu đào hoa tí thôi. Nhưng mà lần này thì nó thật sự nghiêm túc với Vi An phết đấy. Hơn nữa có mình ở đây. Nó mà dám làm tổn thương Vi An thì chết chắc với mình. Nếu như cậu cho rằng Khôi hợp với Vi An thì cứ việc vun vén cho hai đứa. Dù sao thì cũng chả liên quan đến mình đâu. Tức là cậu khẳng định bản thân sẽ không xung động trước tình yêu của Vi An dành cho cậu à? Con bé yêu ai, cậu đều thấy thoải mái và hết lòng chúc phúc cho Vi An chứ. Em của cậu không phải là em của mình. Việc gì mà mình phải chúc phúc? Ở kia cái thằng này. Cậu sống lối vừa thôi nhá. Gia đình của mình tốt với cậu như vậy, thế mà sao cậu lại phũ phàng với Vi An thế? Không liên quan đến mình. Hết việc rồi, về đây. Dứt lời thì Dương Thiên Vũ cất bước rời đi. Thành Quân vơ đại một xấp tài liệu trên bàn, ném trúng lưng của Thiên Vũ, hầm hực rồi bảo. Tôi xéo đi. Đồ đáng ghét. Nhớ mặt mình đi nhá. Ngày nào chả gặp nhau, quên sao được. Dương Thiên Vũ đi xuống dưới nhà. Khi ngang qua phòng khách, Anh không nói không rằng, đành lướt qua. Nhưng mà mẹ Dương thấy anh thì cất tiếng. Vũ à, về bảo với bố tối nhà mình dùng bữa bên này nhé. Chắc là mẹ không về qua nhà đâu. Vâng à, tối thì con còn có việc. Mọi người cứ ăn với nhau đi. Việc gì thế? Chuyện riêng của con về đi à. Thật ra thì Dương Thiên Vũ không có việc gì cả. Chỉ là anh đang cố ép bản thân không cho tâm trí tồn tại bóng dáng của Vi An. Và lại thì anh khá khó chịu khi phải chứng kiến Dương Hoàng Khôi bày ra bộ dạng thắm thiết, quan tâm thái quá đến Vi An. Về nhà thì Thiên Vũ truyền đạt lại lời mẹ dặn với bố, sau đó bỏ lên phòng, ngồi trên ghế vắt chéo chân gác lên bàn. Trên tay Dương Thiên Vũ cầm một ly rượu màu đỏ, lắc qua lắc lại chất lỏng trong ly. Ánh mắt tập trung nhìn đến màn hình máy tính, chăm chú xem kỹ đoạn video đang được phát. Trên đó là phân cảnh của bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường do Dương Hoàng Khôi và Vi An đóng chính, mà đó đều là những cảnh quay giữa hai người họ. Dương Thiên Vũ xem rất chuyên tâm, từng cử chỉ, biểu cảm, diễn xuất của Vi An, anh đều không bỏ qua dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Chính anh cũng đang không hiểu vì sao dạo gần đây mình lại hay nghĩ đến Vi An. Đặc biệt là từ sau khi bà ngoại mất, sự chú ý của anh dành cho cô mỗi lúc một nhiều. Mặc dù bà ngoại không phải người thân của Thiên Vũ, thế nhưng bản thân anh cũng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bà. Nhất là khi chứng kiến sự suy sụp trông rõ từng dòng nước mắt Vi An tuôn chảy, nâng ngực trái của anh cũng khai nhói. Còn nhớ lúc bà nằm viện, có một lần Thiên Vũ đến thăm bà, khi không có mặt Vi An ở đó, bà ngoại đã nắm lấy tay của anh, nói ra nguyện vọng của mình rằng nếu lỡ sau này bà có ra đi, anh đón nhận hay không đón nhận tình cảm của Vi An, thì bà vẫn hy vọng anh sẽ không phũ phàng đến mức buông những lời tổn thương Vi An. Bà không ngần ngại nói ra ước muốn của mình là được chứng kiến Thiên Vũ và cháu gái trở thành một đôi. Kể cho có không thành thì bà vẫn mong Thiên Vũ có thể quan tâm chăm sóc Vi An giống như cái cách mà Thành Quân yêu thương em gái. Bởi vì trong hai đứa cháu, người mà bà lo lắng nhất chính là Vi An. Bởi vì cô còn quá trẻ, va chạm xã hội chưa đủ nhiều. Mà công việc Vi An thì nhạy cảm lắm thị phi. Bà không cần Vi An quá nổi tiếng, được tất cả mọi người yêu quý. Chỉ cần cô không phải chịu bất kỳ lời la khiếm nhã nào từ dư luận, nói sai sự thật về cô, không gây áp lực cho cô là tốt lắm rồi. Thật lòng mà nói, đã từng có rất nhiều cô gái tỏ tình với Thiên Vũ, nhưng mà Vi An là người duy nhất khiến anh phải suy nghĩ nên từ chối tình cảm của cô thế nào mà không làm mất đi mối quan hệ đang rất tốt giữa cả hai. Bớt mất tự nhiên khi chạm mặt nhau. Nhưng mà rồi giây phút Vi An bày tỏ tình cảm với anh, Thiên Vũ lại thốt ra những lời dối lòng mình. Rồi lại còn bảo rằng nếu như cô cứ cố chấp theo đuổi, anh sẽ không coi cô là bạn bè nữa. Ấy vậy mà sau hôm đó, ban đầu Vi An còn ngượng ngùng né tránh anh, nhưng mà cô ấy rất nhanh lấy lại sự hồn nhiên vô tư của mình. Bỏ qua lời Thiên Vũ nói, tiếp tục chứng minh cho anh thấy cô yêu anh là thật, muốn thay thế vị trí của Vũ Hân trong lòng của anh, giúp anh vá lành trái tim. Vi An theo đuổi có lý trí, không mặt dày bám dính, buông những câu xén xẩm, hoặc là cũng có thể là vì tận sâu trong đáy lòng một mầm mống nho nhỏ đã nảy sinh từ bao giờ mà Thiên Vũ cũng không hay. Trái tim dường như đã có vị trí cho Vi An, nên mới không có cảm giác bài xích chán ghét đến tột cùng khi cô quan tâm anh. So với Vũ Hân, Vi An thật sự rất khác. Ở cô có một nguồn năng lượng tích cực khiến cho mọi người vui vẻ phấn khởi, thu hút đàn ông muốn chinh phục nắm giữ cô. Còn Vũ Hân thì nhẹ nhàng mềm mại, tạo cho đối phương cảm giác cần phải che chở, bao bọc cô ấy nhiều hơn. Một người mạnh mẽ đập lầm, còn một người thì dịu dàng, yếu mềm. Cảm giác hai người con gái mang đến cho Thiên Vũ khác xa nhau một trời một vực. Càng xem nhiều cảnh quay mùi mẫn của Hoàng Khôi và Vi An trên màn hình, Dương Thiên Vũ lại càng thêm bất dứt. Nhưng bộ phim trước đây, em họ đóng chính, đều có sự đầu tư của Thiên Vũ. Nhưng mà chưa lần nào anh quan tâm nội dung phim, chứ đừng nói là ngồi xem lại những cảnh quay đã hoàn thành. Một lần thấy Hoàng Khôi nắm tay Vi An, ánh mắt thâm tình, đong đầy tình cảm, là đầu chân mày của Thiên Vũ khẽ nheo lại. Cho đến khi chứng kiến em họ đặt tay lên má hay là trán Vi An, rồi lại còn có một nụ hôn, thì y như rằng mặt mày biến dạng cứ như là quả táo tàu khô vậy. Thiên Vũ khẽ lẩm bẩm trong bụng, Anh không hề thích cảnh quay này chút nào. Với lý do đây là bộ phim về chủ đề thanh xuân vườn trường, thì tình cảm cũng nên trong sáng, bởi đi những cảnh tình tứ, hôn hít này nọ. Kể cả đó chỉ là thơm má đi chăng nữa. Anh mà là sản xuất chính thì sẽ bắt đầu xin cắt hết những cảnh này để phù hợp với nội dung phim. Thế cảm giác bức bối khó chịu này là gì đây? Phải chăng là đang ghen với em họ sao? Không, không phải. Chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi. Ý nghĩ vừa xẹt qua trong tâm trí, Dương Thiên Vũ liền lắc đầu phủ nhận. Nhưng mà anh có thể dối gạt lý trí, lừa dối mọi người. Nhưng trái tim anh đang rất thành thật, đã dần lấn át đi một chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Thiên Vũ bỏ đôi chân xuống, nhấp một ly rượu, nghiêm túc suy nghĩ. Gần đây thì anh nhận ra một điều. Sau một cuộc tình, để chữa lành một trái tim đã tổn thương, cần phải có thời gian. Thời gian để học cách chấp nhận, thích nghi. Thời gian để nguôi ngoai và để từ bỏ. Mỗi giai đoạn cần từ từ chậm rãi, không nên ép bản thân phải thay đổi ngay. Điều gì càng vội vàng, càng sẽ thất bại. Hôm nay chưa quên được thì ngày mai, ngày mốt, miễn là em trên hành trình ấy, bản thân đừng bỏ cuộc là được. 5 năm chờ đợi, có lẽ thời gian không quá dài, nhưng mà đủ để anh thích nghi với việc không có Vũ Hân bên cạnh và chấp nhận sự thật cô đã rời bỏ mình. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian về một điều đã biết trước kết quả và càng không muốn bố mẹ lo lắng cho anh nữa. Trên đời này thì mọi cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có ý nghĩa. Cho dù không trọn vẹn, không thể nào bước tiếp cùng nhau thì cũng phải thật bình an. Từ nay trở đi, mây nhạt gió nhẹ, xóa bỏ tất cả về người cũ. Đời người ngắn ngủi, anh cũng không thể nào sống mãi trong quá khứ. Đã đến lúc cần phải cân nhắc nhiều hơn những lời khuyên từ mọi người. Dương Thiên Vũ nhấn bàn phím cho dừng ngay đúng lúc màn hình chiếu cận cảnh gương mặt xinh đẹp của Vian. Trên môi của cô nở ra nụ cười rất ngọt, có một chút e thẹn nhưng say đắm lòng người, không hề giống những nụ cười trước đây mà anh vẫn hay thấy. Thiên Vũ không rõ tình cảm của mình đối với Vian là gì. Trước mắt anh sẽ cố gắng chôn chặt kỷ niệm cũ tại một nơi sâu thẳm trong tâm trí để không nhớ đến Vũ Hân nữa. Về phần Vian thì anh cần thêm thời gian để xác thực liệu rằng mình có thật sự có tình cảm nam nữ với cô hay chỉ đơn thuần là tình anh em trong sáng như anh vẫn thường hay áp đặt lý trí thừa nhận. Dương Thiên Vũ ngắm nhìn bức ảnh của Vian thêm lúc nữa. Mãi sau thì mới chịu tan mây tính. Khi anh xuống dưới nhà, vừa hay bắt gặp bố đang chuẩn bị sang biệt thự bên kia. Ông Dương tưởng Thiên Vũ sắp ra ngoài nên dặn anh xong việc thì nhớ về sớm. Nhưng mà Thiên Vũ cứ dừng dừng rồi đáp. Con đi cùng bố. Ông Dương thoáng ngạc nhiên nhìn con rồi mỉm cười hỏi. Không ra ngoài giải quyết việc riêng nữa à? Con nói có việc cơ mà. Con vừa trao đổi với họ qua điện thoại rồi à? Cũng không có gì quá quan trọng. Ừ, nếu như vậy thì đi thôi. Vâng. Một lần nữa quay lại nhà Hứa Thành Quân, anh ấy trông thấy Thiên Vũ thì khóe miệng lập tức trao lên nụ cười đầy vẻ trâm trọng. Thiên Vũ thấy rõ ràng nhưng mà làm ngơ không để ý, ôm Dung Tử Tài ngồi xuống sofa phòng khách, vừa lấy điều khiển bật tivi lên xem, như thể đây chính là nhà của anh vậy. Nhường lại không gian cho đàn ông nói chuyện, Vi An cùng với bà Dương vào trong bếp bắt tay làm bữa tối. Khi cô đang gọt củ cà rốt thì ngay sát phía sau lưng vang lên một giọng nói. Chàng đừng ké bên em để gọt nhé. Vi An ngẩng đầu nhìn đến Dương Hoàng Khôi. Cô biết là cậu ấy không thiết tha đến việc bếp núc lắm đâu, nhưng mà nếu như đã có lòng thì cô cũng không từ chối làm gì. Tùy anh. Dương Hoàng Khôi vui vẻ lấy dụng cụ để gọt. Khi cậu ta muốn mở miệng bắt chuyện với Vi An thì bất chợt bà Dương bảo cậu. Sao không ở ngoài kia nói chuyện với các anh trai và bác trai? Vào đây làm gì vậy Khôi? Từ trước đến giờ vùng về bếp núc lắm cơ mà. Sẽ định học hỏi bác và Vi An à? Vâng, cho dù nấu không ngon thì cũng phải cố gắng biết nấu vài món đơn giản. Sau này còn lấy vợ chứ à? Khi nào cô ấy muốn cháu vào bếp thì còn chỗ tài nấu nướng. Ôi, hiếm lắm mới thấy cháu tính đến chuyện tương lai đi nhé. Cháu trưởng thành nhiều rồi bác, từ giờ thì phải chín chắn hơn để còn làm chỗ dựa cho Vian, chăm sóc cô ấy chứ ạ. Đi kèm với những lời này là đôi mắt nâu đen sâu thẳm của Hoàng Khôi nhìn Vi An. Cô không thích Hoàng Khôi nên nhiều khi có hơi bực bội trước những lời mật ngọt của cậu ấy. Chưa đợi Vi An mở miệng đáp lại hay bà Dương cất tiếng thì một giọng nam khác đã vang lên. Thân mình còn lo chưa xong đã muốn trở thành chỗ dựa cho người khác, sao không tự xem là bản thân đã đủ trưởng thành chưa? Nghe tiếng của Dương Thiên Vũ, mọi người đều chuyển tầm mắt đến anh. Riêng Vi An chỉ lướt qua trong giây lát. Khi bắt gặp ánh mắt Thiên Vũ cũng đang nhìn mình thì lập tức cụp mi mắt xuống, tiếp tục với công việc trên tay. Kể từ ngày bà mất, Vi An không thiết tha gì đến chuyện yêu đương nữa và càng không có tâm trạng bám theo Thiên Vũ. Cô nghĩ bụng, nếu như anh có tình cảm với mình thì đã không lạnh nhạt, không có lấy một lời khích lệ vào lúc cô đau khổ. Kể cho anh không xẻo miệng, không giỏi trong việc xoa dịu vết thương, thì ít ra cũng nên ở cạnh những lúc cô buồn tuổi. Vậy nhưng Thiên Vũ không hề. Điều đó như chứng tỏ ngay đến cả tư cách làm bạn cũng không dành cho cô. Vậy thì việc gì có phải mặt dày nữa? Canh Phương Tiểu Thanh bày, không cần dùng đến. Trái tim nhỏ bé này của Vi An không còn đủ sức chịu thêm tổn thương đâu. Dương Hoàng Khôi đáp lời của anh họ. Anh đừng xem thường em. Một khi đã yêu ai thật lòng thì em có trách nhiệm với người phụ nữ của mình lắm đấy. Nhưng nếu mình tên hot girl trước đây, chú cho họ bao nhiêu phần trăm trách nhiệm vậy? Hay chỉ là lời nói miệng thôi? Có mặt Vi An ở đây mà Thiên Vũ không chịu giữ hình tượng tốt cho Hoàng Khôi tí nào. Nghe qua ngữ điệu của anh cứ như kiểu đang cố gắng hết sức vạch trần những thói hư tật xấu ngày trước của Hoàng Khôi với cô nàng vậy. Lúc trước cậu ấy có trêu gào hai cô, ba cô hay thậm chí là nhiều cô cùng một lúc, anh có thèm nói gì đâu. Ấy thế mà từ ngày Hoàng Khôi quyết tâm theo đuổi Vi An thì Thiên Vũ lại tỏ ra coi thường thứ tình cảm nghiêm túc này. Rõ ràng anh đã nói không thích Vi An, sẽ chỉ chung thủy với mối tình yêu đã đi xa lăng xa lơ về miền nào đó rồi cơ mà. Cỡ làm sao mà cứ pha đám cậu như vậy? Phải chăng là vì mình đau khổ nên cũng bắt người khác trăn trở giống như mình thì mới hả dạ? Ai mà chả từng có quá khứ. Mà anh có thể nào thôi nhắc chuyện xưa của em được không thế? Em bây giờ thay đổi nhiều rồi. Chắc là anh không nhận ra, nhưng mà hai bác, anh Quân và đặc biệt là Vi An đều thấy được sự thay đổi rõ rệt của em. Chỉ có anh dạo gần đây rất hay ác cảm với em đi nhé. Không hiểu vì lý do gì mà lại không chịu nhìn nhận con người đang ngày một trở nên tốt đẹp của em. Đang yên đang lành được nhắc tên trong câu nói của Hoàng Khôi, Vi An bảo: ngày trước anh là người thế nào, em mới chỉ nghe mọi người kể và đọc tin tức trên các web, chứ có tiếp xúc với anh đâu mà biết. Vậy nên anh của bây giờ so với trước kia thay đổi nhiều bao nhiêu, làm sao em biết được? Nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em là rất chân thành, thật lòng thật dạ, có đúng không? Em chịu ấy. Miệng của anh dẻo như kẹo kéo, ai biết đâu mà lần. Người ta bảo con trai càng dẻo miệng càng không đáng tin cậy. Ơ? Biểu cảm của Hoàng Khôi trở nên khó coi, như thể không đồng tình với những gì Vi An đánh giá. Còn Thiên Vũ nghe xong thì cười thầm trong lòng, nhưng mà sắc mặt thì vẫn bất biến, không để lộ sơ hở dù chỉ là một chút. Nhưng mà dẫu có che giấu giỏi đến nhường nào thì Thiên Vũ cũng không thể nào qua mắt được mẹ của mình. Bà chỉ cần chăm chú quan sát đôi đồng tử của con trai thật kỹ là đã đoán được 70% trong đầu Thiên Vũ đang nghĩ gì. Bà cất giọng: bác thề so thằng Khôi thay đổi nhiều lắm luôn đấy. Tuổi lúc trước Khôi hay vướng tin đồn với phụ nữ, nhưng mà bác tin là nó biết chừng mực, chứ không phải là dạng xấu xa lăng nhăng, coi phụ nữ như quần áo đến mức hết thuốc chữa đâu. Vi An à, cháu biết đấy. Dù hai bác và Thiên Vũ có giúp lòng yêu thương dạy bảo Khôi thì tận sâu trong đáy lòng, ít nhiều nó cũng có cảm giác thiếu thốn tình cảm. Vậy nên việc kết giao nhiều bạn bè là vì sợ bản thân cô đơn mà thôi. Nói đến đây thì bà Dương dừng lại quay sang hỏi Hoàng Khôi: Khôi à, bác nói có phải không con? Dạ vâng, bác gái là hiểu con nhất. Có bà Dương đứng về phe của mình, tâm tình của Hoàng Khôi phấn khởi hẳn lên. Nhưng mà mặt ai kia thì dần chuyển màu xám xịt. Bà Dương khẽ mỉm cười, nói với Vi An mà ánh mắt không quên lén quan sát con trai. Vậy nên nếu như Vi An muốn có một chỗ dựa những lúc Thành Quân vắng mặt, thì hãy thử cân nhắc đến Khôi nhé. Bác biết nói đến vấn đề này thời điểm hiện tại là chưa thích hợp cho lắm, và chuyện tình cảm lợi trong tim mỗi người. Bác chỉ buột miệng góp ý như vậy thôi. Còn về việc cháu thích ở bên ai, bác luôn ủng hộ. Ủng hộ sự lựa chọn của cháu và chúc cho cháu có được hạnh phúc mỹ mãn. Dạ vâng ạ. Chắc là cháu sẽ gác chuyện tình cảm sang một bên thêm vài năm nữa rồi sẽ tính sau. Bởi vì cháu thấy là mình còn rất trẻ. Có những việc quá ép buộc đôi khi kết quả không như mong đợi, rồi lại khiến bản thân buồn rầu thêm. Ừ, sao cũng được cả. Muộn một chút không thành vấn đề, miễn là chọn đúng người yêu thương mình, cùng mình đi đến hết cuộc đời là được. Vâng ạ. Chẳng còn mấy tháng nữa thì Vy An bước sang tuổi 21. Đúng là cô còn rất trẻ để tối ngày nghĩ ngợi yêu đương. Ở tầm tuổi cô, hơn nữa là người của công chúng, việc ưu tiên và đặt lên hàng đầu là sự nghiệp và gia đình, sau đó mới đến những chuyện bên lề khác. So với Thiên Vũ, anh sắp trở thành người đàn ông 28 tuổi. Hẹn hò tầm này không sớm cũng không muộn. Nói chung là phù hợp để tìm kiếm tình yêu trọn vẹn. Một người sẵn sàng ở bên anh một đời. Và đây có lẽ cũng là lý do khiến anh chần chừ có nên đón nhận tình yêu của Vy An hay không. Bởi vì với anh, để bắt đầu một mối quan hệ cần xác định đôi bên phù hợp, tình cảm là nghiêm túc, lâu dài, chứ không phải là một sớm một chiều, hay chỉ vì những xích mích, hiểu nhầm trẻ con mà buông câu chia tay. Anh là người đàn ông trưởng thành, chín chắn, đã qua cái tuổi hơi một tí là hờn dỗi, rồi lại phải hạ mình so sánh người yêu, trong khi bản thân không làm gì sai, còn đối phương thì quá đối trẻ con. Mà tính cách của Vy An có một phần trẻ con ương bướng, tuổi tác còn nhỏ mới khiến cho anh phải cân nhắc. Một khi đã quyết định yêu ai, Thiên Vũ luôn muốn cả hai có kết thúc viên mãn. Vậy nên anh sợ, sợ một lần nữa bị bỏ rơi, sợ phải chứng kiến người nắm tay cô gái anh yêu bước vào lễ đường không phải mình, mà là một người đàn ông xa lạ khác. Anh sợ, sợ giây phút anh bước vào thế giới của Vy An, Vũ Hân bất ngờ quay trở về. Sợ bản thân chưa đủ tỉnh táo và dứt khoát với mối tình đầu, đến lúc đó sẽ vô tình làm tổn thương người hiện tại. Mặc dù đã dặn lòng phải toàn tâm toàn ý quên đi Vũ Hân, nhưng mà liệu rằng khi nhìn thấy dáng người quen thuộc, gương mặt hiền hòa của cô ấy, anh có chắc là mình đủ dũng khí để nói lời tạm biệt mà trong lòng không lưu luyến, không gợn sóng hay không? Còn nữa, nếu như anh và Vy An trở thành một đôi thì Hoàng Khôi sẽ ra sao? Cô ấy từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Từ trước đến nay, Hoàng Khôi muốn gì, Thiên Vũ đều cố gắng mang đến cho cô ấy. Nhưng mà riêng Vy An, anh lại không cách nào vui vẻ khi thấy em họ gần gũi bên cô. Đến cuối cùng, có quá nhiều thứ khiến Dương Thiên Vũ cơm hai đắn đo khi mỗi lần đành xích lại gần Vy An, thu ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Vy An à, rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào mới đúng đây? Đến bên em rồi liệu rằng em có bỏ rơi tôi sau những hào quang giới showbiz đem lại cho em không? Tôi không cần một người quá nổi tiếng hay phải thần xuất chúng, mà chỉ cần người cho tôi cảm giác an toàn, cho tôi mái ấm gia đình, ở bên tôi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng thôi. Em có thể không? Thiên Vũ, con vào đây làm gì thế? Câu hỏi của bà Dương đánh tan dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu của Thiên Vũ. Chính anh cũng chưa nghĩ ra nên trả lời mẹ thế nào. Bởi vì sự thật là anh không thể nào ngồi yên ngoài kia khi Hoàng Khôi thì ở trong này đứng kè kè bên Vy An. Nhưng mà sao anh có thể nói thật cho mọi người biết? Đành lấy đài một cái cớ. Sang đây ăn thì cũng phải vào bếp xem là có việc gì cần làm không chứ ạ? Tự không nhé là con lại vô ý ngồi ngoài kia tán gẫu với bố và Thành Quân rồi để mặc mẹ ở trong này sao? Sợ mang tiếng ăn chừng còn lười làm ý. Gớm. Hôm nay bày đặt thế, lắm chuyện. Có ai nói gì anh đâu. Bình thường đi làm về sớm hay nghỉ ở nhà thì con vẫn thường vào bếp phụ mẹ đấy thôi, có gì lạ đâu. Có chứ. Đây không phải là nhà mình. Con và Khôi nên ra ngoài kia đi. Trong này có mẹ Vy An và giúp việc rồi. Không à. Cả hai anh em Thiên Vũ cùng lên tiếng đáp lời mẹ. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Thiên Vũ quay sang mẹ. Mẹ cứ để con phụ cho. Tiền thể thì con làm mấy món nhậu rồi buổi tối mấy người đàn ông nhâm nhi vài ly. Được thôi. Vậy thì tùy hai đứa, mà đừng phá bếp nhà Vian là được. Vâng ạ. Căn bếp với không gian vừa đủ chứa đựng 5 con người đang tập trung chế biến món ăn. Là một chỗ làm từ lúc Dương Thiên Vũ bắt tay làm việc, thì Vian rơi vào im lặng, không chủ động nói chuyện nếu như người hỏi không phải là bà Dương. Dù cho Dương Hoàng Khôi có lắm lời, hăng say gợi chuyện, thì Vian cũng chỉ khiêm tốn dành cho cô ấy những cái gật đầu, lắc đầu, lăng xẹt. Hai người đàn ông đứng cạnh một cô gái, cứ hễ thấy Vian muốn làm gì thì cả hai liền nhanh tay giành mất. Cảm nhận được không khí có phần ngượng ngùng, cuối cùng Vian đành lùi ra phía sau, đến bên cạnh bà Dương để tránh đầu óc ảo tưởng rằng Thành Quân là đang ghen với Hoàng Khôi, đang muốn đánh dấu chủ quyền. Nhưng mà sự thật đúng là như vậy, có điều rằng Vian không tin mà thôi. Trong bữa cơm tối đó, Vian ngồi giữa anh trai và bà Dương, ở vị trí đối diện với cô chính là Hoàng Khôi. Thi thoảng thì cô ấy lại ngỡ cẳng đá nhẹ vào chân Vian. Cô khó chịu liền nói: Anh Khôi, anh ngồi yên không được à? Sao mà cứ đá vào chân em thế? Xin lỗi em nhé, anh không may chứ không phải là cố ý đâu. Vô ý mới là chuyện lạ đấy. Một hai lần có thể xem như vô ý, nhưng mà đây đến tận lần thứ năm, mà cái kiểu đồng chạm đó là cố tình thu hút sự chú ý của cô với cậu ấy. Hứa Thành Quân kế bên hơi nhào mắt: Này, chân bị tật à? Ăn cơm lại không chịu ngồi yên sao? Thì tại nhà của anh lắm muối quá đi chứ, em mới phải khô chân cho nó không đốt vào em. Lời biện hộ của Dương Hoàng Khôi lập tức bị Thiên Vũ phản đòn: Làm quái gì có con muối nào đâu. Anh ngồi kế bên chú từ nãy đến giờ, có con nào đốt đâu. Thì máu anh xấu, muối nó không thèm đốt đi. Ừ, ai ở đây thì máu cũng xấu cả, có muối của chú là ngon thôi nhỉ. Dương Hoàng Khôi cứng họng, không thèm phân bua với anh họ nữa. Thấy ông bà Dương đang cười mình, cô ấy bèn lờ đi gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Vian. Tính của Vian sạch sẽ từ trước đến giờ. Nếu như không phải là máu mủ hay người cô yêu, thì Vian rất ghét việc người ngoài gắp đồ ăn cho mình. Chính vì vậy, cô đã gắp bỏ ra ngoài rồi nói thẳng: Em tự mình lấy là được, không cần phiền đến anh đâu. Biết rằng hành động của Vian sẽ gây hiểu nhầm và tổn thương nhẹ cho đối phương, nhưng mà ai bảo tính cách của cô quá thẳng thắn, không thích là không thích, tuyệt đối không dối lòng. Hoàng Khôi không rõ lý do, còn tưởng hành động đá chân của anh vừa rồi khiến Vian khó chịu mới có phản ứng như thế. Cô ấy đang định mở miệng hỏi thì Thành Quân lên tiếng giải thích: Vian không thích người khác lấy đồ ăn cho mình bằng đôi đũa đối phương đã dùng đâu, thế nên một là cậu đừng gắp, hai là phải dùng đôi đũa sạch. Trong lúc Thành Quân giải thích, Dương Thiên Vũ vừa hay gắp một miếng sườn định bỏ vào bát Vian nhằm thăm dò phản ứng của cô đối với anh liệu có khác Hoàng Khôi hay không. Từ khi nghe hết lời Thành Quân nói, động tác của anh mới được nửa chừng thì cũng vội dừng lại. Miếng sườn xào chua ngọt vốn sẽ được đặt vào bát của Vian thì lại bất ngờ rút về mấy cm, hạ xuống chén nước mắm. Sườn xào đã nêm nếm gia vị vừa đủ, thấy Thiên Vũ chấm nước mắm thì bà Dương liền hỏi: Sao vậy con? Nhạt à? Dạ vâng, hơi nhạt. Hành động ngập ngừng của Dương Thiên Vũ thành công thu hút sự chú ý của Hứa Thành Quân. Anh ấy thì có là gì khẩu vị của Thiên Vũ đâu. Rõ ràng là đang muốn làm điều gì đó, lại còn cố che giấu. Thành Quân cười rồi nói: Cuộc sống dạo này tẻ nhạt quá, vậy nên ăn mặn tí cho đậm đà hương vị à? Nghe bạn tốt chọc ngoáy, Dương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Thành Quân, mi tâm hơi nhíu xuống. Mình mới đổi khẩu vị đấy, có vấn đề gì không? Chắc là không chỉ đổi mỗi khẩu vị đâu. Mình rất hy vọng là cậu thay đổi nhiều thứ hơn nữa, nhất là cái tính lạnh lùng thờ ơ đó. Cậu thân thiện lắm hay sao mà nói ai thế? Ít nhất là mình sống thật với cảm xúc của mình, không cứ ấm ớ như cậu. Cậu... Thiên Vũ nghe xong nghiến răng ken két đầy bất mãn trước gương mặt tràn ngập ý cười của Hứa Thành Quân. Anh rất muốn chống mắt lên xem sau này khi Thành Quân biết yêu liệu rằng anh ấy có sống thật với cảm xúc của bản thân hay là con ấm mớ, dối lòng hơn cả anh. Mặc dù chỉ là những câu nói trêu đùa nhau, nhưng ông bà Dương vẫn lên tiếng nhắc nhở đôi bên dừng lại cuộc tranh luận vì đang lúc dùng bữa. Mà mỗi người có mặt ở đây đều tự hiểu rõ lòng mình. Ăn xong, bốn người nhà Dương Thiên Vũ ở lại trò chuyện với anh em Vi An thêm lúc nữa mới ra về. Khi chuẩn bị về nhà, Dương Hoàng Khôi không nỡ xa Vi An nên cứ bền rền mãi. Sau cùng thì Thiên Vũ chịu hết nổi thái độ dung dằng, ánh mắt lưu luyến em họ dành cho Vi An. Thế là liền túm cổ áo phía sau gái cô ấy rồi lôi đi. Dương Hoàng Khôi bị sốc một thu một hồi, mất hết cả hình tượng đẹp trai, láng tử, thì cằn nhằn với anh họ. Anh Vũ, em có phải là trẻ con đâu mà anh cứ kéo em đi như vậy? Còn đâu là hình tượng Dương Hoàng Khôi đẹp trai lịch thiệp nữa? Chú mà còn làm nhảm thì đừng trách anh. Cứ cách ngày thì lại vác xác sang nhà của người ta. Ăn giờ mờ xế như vậy không biết xấu hổ à? Mà đến khi về rồi lại còn làm bộ không nỡ xa nhau. Ơ kìa, em ăn giờ mờ xế nhà với An khi nào? Em là sang nhà cô ấy chơi để tâm tình với An khuây khỏa, bớt nghĩ đến chuyện buồn rồi lại đau lòng thôi. Anh đúng là thiếu tinh tế mà. Những việc tưởng chừng còn con ai cũng biết, mà anh thì không biết gì cả. Bảo sao mà Vũ? Dương Hoàng Khôi đang muốn nói bảo sao mà Vũ Hân bỏ anh với cái tính nhạt nhẽo, nhưng rồi lời đến cửa miệng thì phải nút ngược vào trong. E sợ chọc đúng chỗ đau của người nào đó thì sẽ khiến cô ấy cả đêm ngủ không ngon giấc. Thấy Thiên Vũ trợn mắt lườm mình thì Hoàng Khôi vội sửa lại. Mà anh cũng phải mềm mỏng hơn đi. Đừng cứng nhắc mãi như vậy. Vì anh vừa là em gái của bản thân anh, vừa là hàng xóm đối diện nhà chúng ta. Ít nhiều thì anh cũng nên có lời khích lệ gửi đến cô ấy. Đằng này thì cứ... Anh tự nhìn lại bản thân anh đi. Đã nói được lời nào tử tế chưa? Ai ai cũng hết lòng muốn Vi An vui vẻ. Còn anh thì cứ dửng dưng như không ấy. Vi An có thế nào, anh cũng không buồn quan tâm đến. Mà cũng đúng thôi. Anh có bao giờ quan tâm đến phái nữ ngoài trừ một người đâu. Mà anh lãnh đạm với Vi An cũng tốt. Để cô ấy bớt gieo hy vọng với anh. Như vậy thì em lại càng có nhiều cơ hội thành công trong việc theo đuổi cô ấy. Bản thân tuy rằng khá cố chấp trong việc tán tỉnh Vi An, nhưng mà Dương Hoàng Khôi vẫn đủ tỉnh táo và lý trí để nhận ra Vi An chưa hề xuất hiện chút cảm mến khác giới nào với mình. Cô ấy biết rõ người Vi An yêu là anh họ. Ngặt nỗi Thiên Vũ lại đem lòng nhớ nhung tình cũ. Sao gần đây thầy Thiên Vũ dần có những hành động khó hiểu khi cậu nhắc nhiều đến Vi An. Bày xàm trước mắt anh họ, những cử chỉ thân thiết với cô cũng là muốn xác nhận có phải Thiên Vũ đã nảy sinh tình cảm với Vi An, biết ghen khi cô ấy gần gũi cô không. Nếu như anh họ đã nghĩ thông suốt, chịu buông bỏ mối tình đầu, thì cậu cũng sẽ lùi về sau, nhường Vi An cho anh mà không hề có ý tranh giành hơn thua. Bởi vì suốt từng ấy những năm tháng qua, hai bác và Thiên Vũ đã luôn cho cậu nhiều điều tốt đẹp nhất. Thậm chí, có những thứ đó là Thiên Vũ rất thích, nhưng mà anh vẫn nhường cậu. Vậy thì cớ làm sao Hoàng Khôi phải tranh với anh họ một người con gái mà trong lòng cô ấy sớm đã hướng đến Thiên Vũ? Hơn hết thì Vi An còn là người đầu tiên mà sau 5 năm Vũ Hân ra đi Thiên Vũ mới có cảm giác. Vậy nên chỉ cần là Thiên Vũ muốn có thể mang đến hạnh phúc cho anh họ thì Hoàng Khôi chiều thiệt một chút cũng không sao. Dẫu sao thì từ trước đến giờ phụ nữ muốn ở bên cạnh cậu đâu có thiếu. Chỉ là sẽ không có ai cho cậu cảm giác muốn chinh phục như đối với Vi An mà thôi. Trước lời nói của Dương Hoàng Khôi, biểu cảm trên gương mặt của Thiên Vũ xuống sắc trầm trọng. Mấy ngày qua anh đã dành thời gian suy nghĩ một cách sâu xa nhất về tình cảm của mình đối với Vi An. Và cho đến giờ khắc này, anh có thể khẳng định bản thân đã đem lòng yêu cô. Có điều rằng sự ngạo mạn trong Thiên Vũ không cho phép anh ở trước mặt người khác thừa nhận điều đó. Có chăng thì người anh nên nói đầu tiên vẫn nên là Vi An. Ngữ điệu của Thiên Vũ có phần gắt gỏng khi trả lời Hoàng Khôi. Chú nghĩ là Vi An sẽ yêu chú à? Em đã từng nói rồi. Có thể là hiện tại là chưa. Nhưng phụ nữ mà. Làm sao cứng rắn mãi được trước người đàn ông ngày đêm ở bên cạnh theo đuổi, quan tâm chu đáo. Anh đã từng nghe một câu nói mà phái nữ hay truyền tai nhau chưa? Đại loại là thế này. Phụ nữ nên chọn người đàn ông thương mình. Mưa dầm thấm lâu, người phụ nữ sẽ yêu lại người đàn ông đó. Nhưng mà đàn ông thì khác. Ngày mà anh ta gặp được người anh ta yêu thì chắc chắn anh ta sẽ bỏ rơi bạn. Thế nên một người con gái thông minh như Vian, em nghĩ là có ý đủ hiểu để biết mình nên chọn yêu ai và nên buông tay ai. Nếu như người cô ấy yêu không cho cô ấy được kết quả, thì vì sao mà phải cứ cố gắng? Lời nói ẩn ý của Dương Hoàng Khôi đã quá rõ ràng. Một nửa muốn ủng hộ Thiên Vũ, nếu như yêu Vian thì hãy nói cho cô ấy biết, cùng nhau vun vén một tình yêu mới. Còn nếu như không, thì cậu sẽ dốc hết tâm can theo đuổi Vian, dùng sự chân thành của mình để cảm hóa trái tim cô ấy. Nếu như Vian yêu em thì đã đón nhận rồi, chẳng cần phải đợi đâu. Em cũng nên từ bỏ là tốt nhất đấy. Ngữ điệu mang theo sự khẳng định chắc chắn, nhưng mà tận sâu bên trong Thiên Vũ vẫn có một chút mông lung, lo lắng. Bởi vì anh không biết liệu Vian còn thích mình không, hay đã lung lay cân nhắc đến Hoàng Khôi. Chẳng thế mà cô đang xa lánh anh đi còn gì nữa. Hoàng Khôi khoanh tay trước ngực, nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút của anh họ, đặt câu hỏi. Vì sao? Dương Thiên Vũ im lặng không đáp. Hoàng Khôi nói tiếp. Có phải là vì anh đã yêu Vian nên mới khuyên em từ bỏ có đúng không? Bị nói trúng tim đen, Thiên Vũ trốn tránh ánh mắt của Hoàng Khôi đang thăm dò mình. Thay vì trực tiếp khẳng định hay phủ nhận lời Hoàng Khôi nói, anh lại chọn cách đánh trống lảng. Thôi, anh mệt rồi. Về phòng ngủ trước đi, ngày mai còn đi làm nữa. Ơ kìa, anh chưa trả lời em đấy. Cho em đáp án rồi hãy ngủ chứ. Một từ đúng hay không, chỉ mất của anh khoảng tầm 2 giây là nhiều ấy. Anh nói đi, nhanh lên. Lắm chuyện, đi về phòng đi. Vậy nha. Thái độ này của Thiên Vũ đã cho Hoàng Khôi được câu trả lời. Nhưng mà cậu ấy vẫn muốn nghe từ chính miệng anh họ thừa nhận. Chỉ là Thiên Vũ nhất định không chịu nói mà xoay người bỏ lên lầu. Nhìn theo bóng lưng vững chãi của Dương Thiên Vũ, Hoàng Khôi nhắc nhở anh. Vian là một cô gái tốt. Tính cách của hai người là bù trừ cho nhau. Em nghĩ cô ấy phù hợp ở bên cạnh anh. Nếu như đã yêu Vian thì hãy nói rõ với cô ấy. Đừng mập mờ nữa. Mình là đàn ông con trai cơ mà. Chủ động một tí thì có chết đâu. Hiện tại Vian rất buồn. Có anh ở bên cạnh sẽ sớm giúp cô ấy vực dậy tinh thần nhanh thôi. Em thích Vian thật đấy. Nhưng mà nếu như anh yêu cô ấy thì em sẽ không đeo bám Vian nữa đâu. Dương Thiên Vũ không quay đầu nhìn em họ mà chỉ nói. Em dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Không phải là em bỏ cuộc, mà là em biết trong lòng của Vian chưa sẵn sàng dành vị trí cho em. Nhưng mà này, nếu như anh không yêu cô ấy thì em sẽ tiếp tục theo đuổi đấy. Đến lúc đó, mong anh đừng tìm cách ngăn cản em nhé. Chú bỏ ngay suy nghĩ đó đi, không đến lượt chú đâu. Dứt lời thì Thiên Vũ dứt khoát sải bước lên phòng. Tận sâu trong đáy lòng Hoàng Khôi có một chút mất mát, nhưng mà rất nhanh cũng trở nên vui vẻ. Cô ấy khẽ thở dài, lắc đầu lầm bầm một mình. Đã yêu rồi lại còn ngại. Chúc cho anh và Vian có một cái kết viên mãn, không phải thất tình nữa nha. Em chỉ nhường cho anh duy nhất lần này thôi đấy. Sau này thì em thích thứ gì, nhất định đấu tranh công bằng với anh. Không mượn anh phải nhường cho em đâu. Trở về phòng sau khi tắm rửa xong, Thiên Vũ nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Trong đầu thì không ngừng xuất hiện hình ảnh của Vian. Nhìn hết nổi, anh mở đoàn chat, rồi cứ soạn rồi lại xóa những dòng tin muốn gửi đến Vian. Nào là em định hỏi Vian đang làm gì, đang ngủ chưa? Rồi soạn tin với nội dung động viên cô sau những chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Nhưng mà rồi Thiên Vũ thấy câu văn của mình viết quá lùm cụm, đã không giỏi ăn nói, miệng lưỡi thì cứng nhắc, vậy nên cuối cùng đành thôi. Mãi một lúc rất lâu sau đó thì anh mới gửi tin. Ở nhà cũng lâu rồi, ngày mai nên đi làm thôi. Tin nhắn không đầy đủ chủ vị, nhưng mà lại là dòng tin nhắn đầu tiên kể từ khi Vian bày tỏ tình cảm của mình với Thiên Vũ. Bất giác khi nhìn thấy nó, khóe miệng của cô khẽ cong lên một đường rất mờ nhạt. Lúc nhận được tin nhắn, Vian không biết là mình nên vui vì Thiên Vũ chủ động, hay là nên buồn khi nội dung gửi đến chỉ là nhắc cô đi làm. Nhạt nhẽo vô vị đến nỗi cô không biết là mình nên nhắn lại thế nào cho anh. Sau cùng thì cô soạn lại vòn vẹn 3 chữ. Ừ, xe đi. Tưởng chừng đoàn chat giữa đôi bên sẽ dừng lại ở đây, bởi vì cả hai đâu có gì để nói. Nhưng mà Thiên Vũ chợt nhiệt tình hơn ngày thường, tiếp tục gửi tin nhắn cho Vian. Chuyện cũng đã rồi, đừng buồn nữa. Vui vẻ lên là điều cần nhất vào lúc này. Cảm ơn. Ăn nhiều hơn một chút, dạo này gầy quá rồi đấy. Vâng, sẽ cố gắng. Ngày mai đi chung xe chứ? Chắc là không. Ngày mai thì anh Quân đến Hứa Dương. Được rồi, vậy thì ngủ sớm đi. Mai gặp ở công ty. Vâng. Ngủ ngon nhé. Vian thái cần biểu tượng nút like vào tin nhắn ngủ ngon. Khi cô tắt điện thoại chuẩn bị đặt xuống tủ đầu giường thì Thiên Vũ lại gửi thêm một tin. Nhớ là không khóc đêm. Sáng dậy thì mắt sẽ sưng đấy. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Trái tim vốn dĩ dự định sẽ ngủ yên, nhưng mà chỉ vì những lời nhắn quá mức ngắn gọn, nếu như không muốn là cột lủn của Dương Thiên Vũ, đang dần sưởi ấm trái tim Vian. Lần này thì cô không kỳ vọng quá nhiều giống như trước, không dám ảo tưởng rằng Thiên Vũ đang bật đèn xanh với mình. Có chăng thì Vian chỉ xem đó như lời động viên muộn anh gửi đến cô thôi. Đêm đó vẫn như thường lệ, Vian thức đến gần sáng mới chợp mắt được. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là cô không hề rơi giọt nước mắt nào cả. Tuy nhiên, vì thức muộn nên quầng thâm mắt rất rõ. Thấy tâm trạng em gái tốt hơn mọi khi, còn muốn cùng mình đến công ty làm việc, Thành Quân có phần đắn đo, bởi vì anh muốn cô ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức thêm một thời gian nữa. Chờ sẵn sàng quay lại làm việc thì cứ ở nhà đi. Không ai có quyền ép em gái của anh đâu. Em muốn đi làm, ở nhà mai cũng chán ấy. Thành tự kể lúc nào không hay. Thôi được rồi, chúng ta đến công ty. Vâng. Rời khỏi nhà khi đã hơn 9 giờ sáng, vừa chạy xe ra ngoài thì Thành Quân đã bắt gặp ai kia, đang đứng vật vờ trước cổng nhà mình. Dương Thiên Vũ với tay ra hiệu Thành Quân dừng lại. Sao thế? Muốn đi nhờ xe à? Ừ, mở cửa đi. Nhà cậu thiếu gì xe mà phải đi nhờ mình thế? Xe mình hôm nay bị hỏng rồi, không thích đi xe khác. Lý sự. Thế tóm lại có cho đi nhờ không đây? Nói lắm quá. Ơ kìa, đã đi nhờ lại còn thái độ nữa. Thôi lên đi. Cả đêm thao thức ngủ không ngon. Sáng ngày ra Dương Thiên Vũ đã dậy từ sớm. Anh lại còn cố ý đứng ngoài cổng đợi Thành Quân rất lâu, trước giờ anh ấy đi làm. Thật ra thì xe của anh không có vấn đề gì cả, chỉ là kiếm đại một cái cớ để được đi cùng xe với anh em Vian, cho Thành Quân đỡ hành hoè mà thôi. Không mời được Vian đi cùng thì anh đành phải nghĩ cách khác. Nhưng mà em họ đã nói, đàn ông chủ động tạo cơ hội cũng đâu thiệt thòi gì đâu. Suốt đoạn đường đến Hứa Dương, Thiên Vũ ngồi sau không ít lần, nâng tầm mắt lén nhìn một phần góc cạnh gương mặt của Vian. Thấy cô chăm chú ngồi nghịch điện thoại thì bờ môi mấp máy muốn hỏi vài câu, nhưng rồi lại thôi. Khẽ thở dài thườn thượt, biểu cảm này của Thiên Vũ rất nhanh đã bị Thành Quân bắt được khi anh ấy ngẩng đầu nhìn đến gương chiếu hậu. Nhưng mà Thành Quân không vạch trần Thiên Vũ mà chỉ cười tủm tỉm một mình thôi. Thời gian đầu khi trở lại công ty, mọi người đều rất chú ý đến tâm trạng của Vian. Mặc dù những hợp đồng trước đó bị đẩy lùi về sau, lịch trình làm việc dày không kể hết, nhưng mà không ai dám mở lời nhắc nhở hay thúc ép cô phải hoàn thành cho xong các dự án. Từ sau khi bà mất, quan hệ bố con giữa ông Hứa và Thành Quân lại càng thêm tồi tệ. Anh bắt đầu lôi kéo các cổ đông đứng về phe mình. Ở tập đoàn HM, trước mặt bao nhiêu người, anh đã không còn giữ thể diện hay nể mặt bố mà nhẫn nhịn làm theo lời ông nữa. Trường cái chết của bà ngoại, ít nhiều thì ông Hứa cũng có cảm giác tội lỗi. Nhưng mà đi kèm với chút lương tâm ít ỏi, thì bên cạnh lại là mùa vợ tối ngày bơm đều. Tô Hoài Thu ẩn ý việc nếu như ông Hứa không quản chặt con trai thì sẽ có ngày Thành Quân cướp mất HM. Đến lúc đó con trai út của bọn họ không những không được hưởng một phần quyền lợi nào từ sự nghiệp của ông, mà có khi là Thành Quân còn khiến bọn họ sống trong cảnh thiếu thốn. Nếu như vợ hai và con gái út không ngừng tạo áp lực cho ông Hứa, nói những lời lẽ không hay về hai đứa con của vợ trước, thì Hứa Bích Diệp lại luôn dành cho anh chị mình sự tôn trọng kính nể. Mỗi khi có thời gian ngồi riêng tư với ông Hứa, Bích Diệp thường khuyên giải ông nên quan tâm đến anh em Vian nhiều hơn. Đừng quá khắt khe, bởi vì dù sao cả hai cũng sống thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ. Có phần bất mãn với mẹ con bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Nhìn lại bốn đứa con, đứa nào cũng có tính cách khác nhau. Nếu như Hứa Thành Quân chững chạc trầm ổn, Hứa Vian hoạt bát bướng bỉnh, Hứa Bích Diệm nhu mì nết na, thì Hứa Uyển Tâm lại khác một chiều một vực với ba anh em. Tính khí cô ta nóng nảy hay đố kỵ, so đo, đặc biệt ba người kia có tâm lương thiện thì cô ta quá đối vô lương. Phải chăng dòng máu của Tô Hoài Thu chảy trong người cô ta quá mạnh, được nuông chiều quá mức, vậy nên mới không coi anh chị mình ra gì cả? Ông Hứa chắc không biết, ba đứa con lớn của ông ai cũng mang một nỗi buồn riêng, mà người chịu nhiều đau khổ nhất có lẽ là Hứa Bích Diệp, bởi vì sau này cô ấy phải gánh lê nghiệp báo do mẹ và em gái của mình gây ra. Quay trở lại với guồng quay công việc, Vian bận tối mắt tối mũi, gấp rút hoàn thành cho xong các hợp đồng với đối tác. Nhìn em gái tất bật tối ngày, Hứa Thành Quân khá lo lắng bởi vì sợ cô không đủ sức khỏe cống hiến cho công việc. Nhưng mà đổi lại, anh thấy Vian đã bớt đi những khoảng thời gian ngồi ngẩn ngơ, nghĩ ngợi đến chuyện buồn. Không riêng gì Thành Quân mà Dương Thiên Vũ cũng xót cho Vian chẳng kém. Thấy cô cứ mải mê công việc, nhiều khi anh rất muốn nhắc nhở cô, nhưng mà lời nói vừa đến cổ họng thì đã nghẹn lại, không tài nào thốt ra thành lời. Một hôm, Vian có hẹn với Phương Tiểu Thanh và Dương Hoàng Khôi cùng đi ăn trưa. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì đúng lúc gặp Dương Thiên Vũ cũng chuẩn bị ra ngoài. Thiên Vũ trông thấy cô thì liền khẽ gọi. Vian! Vian nhỏ giọng đáp lại. Vâng, chào anh. Khác với thái độ vồn vã trước đây, Vian tỏ ra rất điềm nhiên. Nhìn thấy cô ngày càng xa cách với mình như vậy thì Thiên Vũ có một chút không quen. Anh lo sợ là cô sắp đá mình sang một bên, vậy nên lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng tiến tới. Tôi đang định đi ăn trưa, đi cùng không? Dạo gần đây thấy Thiên Vũ chủ động tiếp xúc bắt chuyện với mình trước, Vian còn tưởng anh uống nhầm thuốc hay là đang dần có tình cảm với cô, nên trong lòng cũng len lỏi có một chút thích thú. Thế nhưng mà niềm vui đó không kéo dài được lâu, khi mà đầu óc của cô thỉnh thoảng cứ vang vọng những lời nói trước kia của Thiên Vũ, rằng là anh chỉ xem cô như em gái và sẽ không bao giờ yêu cô. Người anh yêu là Vũ Hân. Nếu như cô còn có tư tưởng muốn thay thế vị trí của Vũ Hân, thì anh không muốn làm bạn với cô nữa. Chính vì những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thành thật khi đó của Dương Thiên Vũ đã vô tình tạo ra vách ngăn đề phòng cho Vian. Cô sợ bản thân ôm quá nhiều ảo tưởng rồi nhận về chỉ là đau thương cùng sự phũ phàng của anh, nên mới dần ép bản thân kiềm hãm thứ tình yêu đang ngày một trỗi dậy mỗi khi ở gần anh. Vian thản nhiên nói, em có hẹn với chị Thanh và anh Khôi rồi. Gì cơ? Dương Thiên Vũ tưởng mình nghe nhầm. Nếu là đi ăn với Phương Tiểu Thanh thì không nói làm gì. Đằng này là còn có cả sự xuất hiện của Hoàng Khôi. Anh hỏi, hẹn với Hoàng Khôi? Hứa Vian bày ra bộ dạng khó hiểu trước phản ứng của Thiên Vũ. Có gì lạ lắm đâu khi cô đi cùng với cậu ta chứ. Đây cũng không phải lần đầu. Trước đó, cô cũng từng đi ăn với Hoàng Khôi rất nhiều lần mỗi khi đi quay phim cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây anh chàng Dương Thiên Vũ đã quyết định tiến đến với Hứa Vian rồi. Tuy nhiên, những gì mà anh ấy lo lắng không phải là không có cơ sở. Liệu rằng trong tương lai, đến một ngày đẹp trời khi mà hai người họ quyết định đến với nhau thì có khi nào cô gái tên là Vũ Hân đó sẽ xuất hiện không? Anh sẽ có một cảm giác mãnh liệt là điều đó sẽ xảy đến. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.